Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, ẩn dấu, chương 862, ẩn dấu. Lâm Phong trở về tin tức náo động Hoàng Cung, tin tức hóa thành một cơn lốc, cùng với nhanh tốc độ quét đãng ở Hoàng Cung mỗi một cái góc. Thậm chí, không ngừng hướng về bên ngoài Hoàng Cung Dương Châu Thành lan tràn mà đi. Mà vào lúc này, Hoàng Cung bên trong Quân Vương Điện trong, bởi vì không có quân vương, chỉ ở lại hai cái nữ hài. Một người trong đó, thình lình dù là ngày ấy tuyết nguyệt biến thiên ngày Lâm Phong đi vào cưới vợ công chúa Đoàn Hân. Diệp, nếu là muốn nói ở cái kia trận chiến đấu phân tranh bên trong ai bị thương nặng nhất, coi trọng nhất, như vậy tuyệt đối phải kể tới Đoàn Hân Diệp Nghi. Tâm linh của nàng gặp thương tích, có thể nói so với bất luận người nào đều nặng. Một bên là hắn người thân, Tuyết Nguyệt Hoàng Thất, một bên khác là hắn người yêu, Lâm Phong. Ở Lâm Phong cưới vợ, cuộc sống của hắn vốn nên là trong đời của nàng cao hứng nhất một ngày, nhưng mà phát sinh làm cho nàng pháp chịu đựng thảm kịch. Tất cả đều là người phụ huynh bày xuống âm mưu, muốn đẩy Lâm Phong vào chỗ chết. Người hai vị huynh trưởng Đoàn Đạo cùng Đoàn Nhai, cha của nàng cùng thúc phụ, đứng ở không giống lập trường, muốn đoạt quyền. Người yêu của nàng Lâm Phong, nằm ở toàn bộ bão táp vòng xoáy trung gian, trở thành người hy sinh. Trận chiến đó, Hoàng Thất máu chảy thành sông, Tuyết Nguyệt đổi chủ, Lâm Phong sa đọa thành ma, chẳng biết đi đâu. Người đau đến không muốn sống, thậm chí nghĩ tới muốn một chết rồi chi. Nhưng mà người nhưng không bỏ xuống được. Người tổng hy vọng chính mình còn có thể nhìn thấy cái kia yêu tha thiết người. Cũng may Nguyệt Mộng Hà cùng Lâm Hải căn bản không có trách người. Đối với nàng coi như con đẻ, làm cho nàng ở tại Quân Vương Điện trong. Thân phận của nàng chính là Tuyết Nguyệt Quân Vương chi thê. Bất quá bây giờ, Đoàn Hân Diệp ngồi ở một dòng sông thủy bên cạnh, nhìn cái kia một vũng nước ao đờ ra, tình cờ nhớ lại cùng Lâm Phong ở chung thời gian, người cái kia sạch sẽ mỹ lệ trong ánh mắt thì sẽ tránh qua một tia hiếm thấy ấm áp nụ cười. Đoạn thời gian đó là trong đời của nàng đẹp nhất tháng ngày, mặc dù Lâm Phong không lại bên người thời điểm, người cũng có cái năm tháng. Nhớ lại vẽ ra Lâm Phong chân dung tương tư tình cảnh, Đoàn Hân Diệp liền cảm giác như trong mộng giống như. Đùng, một cục đá rơi vào nước ao bên trong, đãng lên một mảnh sóng gợn. Hân Diệp tỷ tỷ, Lâm Phong ca ca sẽ trở về, ngươi tin tưởng ta. Ở Đoàn Hân Diệp bên người, Tiêu Nhã trên mặt đều bỏ đi mấy phần non nớt, trở nên thành thục một chút, còn biết khuyên lơn người khác. Ân, Lâm Phong sẽ trở về, Đoàn Hân Diệp lẩm bẩm nói nhỏ, máy móc giống như đáp lại một tiếng. Âm thanh này phảng phất chính là người tiếp tục sinh sống dũng khí cùng niềm tin. Lúc này, sau lưng các nàng cách đó không xa, Lâm Phong nhìn thấy Đoàn Hân Diệp hiu quạnh bóng lưng, cảm giác trong lòng hổ thẹn. Hắn hổ thẹn quá nhiều người, pháp trả hết nợ, hắn rơi vào ma đạo, đi thẳng một mạch, nhưng mà để cho trí yêu, nhưng là cuối cùng thống khổ. Mềm nhẹ bước chân nước ao liền Đoàn Hân Diệp chậm rãi đi đến. Hắn đi tới Đoàn Hân Diệp phía sau hai người cách đó không xa thời điểm, Tiêu Nhã phảng phất là nhận ra được cái gì, quay đầu lại, nhất thời con mắt của nàng ngưng lại, miệng mở ra đến. Bất quá đã thấy Lâm Phong quay về người khẽ mỉm cười, làm ra cái cấm khẩu thủ thế, người liền lập tức hiểu ý gật gật đầu, đi lặng lẽ ra. Lâm Phong đi tới Đoàn Hân Diệp bên người, chậm rãi ngồi xuống. Giờ khắc này vẫn còn trạng thái thất thần Đoàn Hân Diệp càng hồn nhiên không hay, ánh mắt như trước nhìn chằm chằm nước ao đờ ra, trong miệng nói lẩm bẩm, nhất định sẽ trở về, nhất định. Lâm Phong ở trong lòng thở dài, đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm Đoàn Hân Diệp tinh tế vòng eo. để Đoàn Hân Diệp thân thể đột nhiên run lên, giãy dụa hạ, ánh mắt của nàng nhìn bên cạnh, lập tức, ánh mắt của nàng phảng phất điện giật giống như, cũng lại pháp di động mảy may, chỉ là chăm chú nhìn đạo thân ảnh quen thuộc kia. Một tức, hai tức, này một chút, phảng phất là ngàn vạn năm, con người bên trong có dấu vết tháng năm, có Thương Hải Tang Điền cảm thán, còn có cái kia Chí Tử Không Du thâm tình. Ô một tiếng, Đoàn Hân Diệp nín rất lâu, cũng lại pháp nhịn xuống thống khổ lên, nhào vào Lâm Phong trong lòng, người tay nhỏ càng còn không đoạn ở Lâm Phong trên người nện đánh. Thời khắc này người phảng phất quên đã từng thân là công chúa cao quý cùng rụt rè, lại như là một đứa bé như thế bắt đầu khóc lớn. Lâm Phong chăm chú ôm này thân thể mềm mại, nhẹ nhàng phủ mò mái tóc mềm mại của nàng. Lâm Phong ca ca, ta liền biết ngươi sẽ khỏe mạnh trở về. Tiêu Nhã Bính nhảy đi tới Lâm Phong bên người, tựa ở Lâm Phong trên người cười nói. Thiếu nữ đơn thuần nụ cười so với sán lạn ánh mặt trời. Ân, ta đã trở về, đều sẽ tốt lên. Lâm Phong trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Một lúc lâu, Đoàn Hân Diệp mới từ hắn trong lòng đi ra, nín khóc mỉm cười, mỹ đến rung động lòng người. Được rồi, Hân Diệp, chúng ta đi tìm ba mẹ. Lâm Phong đem Hân Diệp nâng dậy đến, nhưng mà nghe được lời của hắn, Đoàn Hân Diệp con ngươi nhưng là hơi chậm lại. Thân thể nhẹ nhàng run rẩy hạ. Làm sao? Lâm Phong cảm giác được Hân Diệp nhỏ bé phản ứng, không khỏi con ngươi hơi ngưng lại, trong lòng phảng phất sinh ra một tia cảm giác không ổn. Không cái gì, ba mẹ bọn họ đi tìm ngươi, e sợ trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Đoàn Hân Diệp khôi phục nụ cười, thấp giọng nói rằng. Lâm Phong lông mày nhưng nhíu nhíu, nhìn Đoàn Hân Diệp, nói, Hân Diệp, ngươi ở gạt ta? Không có, thật sự tìm ngươi đi tới. Đoàn Hân Diệp nhìn chằm chằm Lâm Phong nói. Lâm Phong trầm mặc hạ, ánh mắt không ngừng mà lập lòe. Lâm Phong trở về, ngay vào lúc này, có một thanh âm truyền đến. Ánh mắt chuyển qua, Lâm Phong liền nhìn thấy có một bóng người đi tới. Đây là Nhất Bạch Phát lão nhân, có vẻ cực kỳ tang thương, khí tức trên người chập trùng bất định, tựa hồ rất suy yếu giống như. Lâm Phong con ngươi hơi ngưng lại, chăm chú nhìn chăm chú lão nhân, mặt sắc trong nháy mắt lạnh xuống, nói, chuyện gì xảy ra, chuyện gì thế này, ngoặc kép, nguyên lai lão nhân này càng là Nguyệt gia gia chủ Nguyệt Thanh Sơn. Ngày xưa hắn cũng coi như là một phương cường giả, Tuyết Nguyệt quốc mạnh nhất một thế lực gia chủ, nhưng bây giờ, tóc trắng xóa, khí tức yếu ớt. Cả người không có nửa điểm tu vi khí tức, bị phế rơi mất, Nguyệt Thanh Sơn tu vi, lại bị người phế bỏ. Không cái gì, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Bây giờ Nguyệt Thanh Sơn trên người lại ngày xưa khí khái. Phảng phất anh hùng xế chiều, trở thành một lão nhân bình thường, nhìn mình ngoại tôn sống sót trở về cảm thấy vui mừng. Lâm Phong nhìn lão nhân xế chiều, trong lòng so với thất vọng, môi nhúc nhích, hô một tiếng, ông ngoại. Nguyệt Thanh Sơn nghe được Lâm Phong tiếng la, ánh mắt nhất thời cứng đờ. Cái kia vẫn đục ánh mắt bên trong tránh qua một tia hưng phấn ánh sáng. Phảng phất lập tức đều tuổi trẻ rất nhiều. Hay, hay, Nguyệt Thanh Sơn hai con mắt thậm chí đều có chút hồng hào. Quá khứ hết thảy đều phảng phất tan thành mây khói. Cái kia một ngày Tuyết Nguyệt đại biến, hắn rốt cục pháp nhìn mình thương yêu nhất con gái ở trước mặt chính mình bị người đánh giết. Nộ mà ra tay, nhiều năm như vậy sự kiên trì của hắn, muốn bồi dưỡng được Nguyệt Thiên Mệnh, chứng minh hắn lúc trước kiên trì là đúng, nhưng quay đầu lại thì lại làm sao? Đoàn Nhân Hoàng sẽ không bỏ qua bọn họ. Nguyệt Thiên Mệnh, tương lai của hắn không biết ở phương nào, ngược lại là Lâm Phong hắn làm tất cả. Oanh oanh liệt liệt, hắn có cái như vậy ngoại tôn vốn nên là kiêu ngạo. Nhưng trong lòng tựa hồ chỉ có hổ thẹn, bởi vì hắn trước đây chưa từng có thừa nhận quá đây là cháu ngoại của hắn. Nhưng hắn cái kia không muốn thừa nhận ngoại tôn, nhưng ở còn trẻ thời kỳ cũng đã vượt qua cha mẹ hắn. Cũng vượt qua hắn này ông ngoại. Ông ngoại, phụ thân ta cùng mẫu thân đi nơi nào? Lâm Phong quay về lão nhân hỏi một tiếng, nhất thời Đoàn Hân Diệp trong lòng căng thẳng, lòng bàn tay đều chảy ra từng tia mồ hôi. Ánh mắt nhìn chằm chằm Nguyệt Thanh Sơn. Nguyệt Thanh Sơn thần sắc cũng là cứng đờ, run run rẩy rẩy hồi đáp, mẹ ngươi tu vi đến bình cảnh, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá đến thiên vũ cảnh giới. Phụ thân ngươi hộ vệ ngươi rời đi một quãng thời gian, xem có thể không đột phá cảnh giới. Vù, ngoặc kép, Lâm Phong nghe được Nguyệt Thanh Sơn nhất thời trong lòng run lên. Loại kia cảm giác không ổn càng ngày càng mãnh liệt. Các ngươi gạt ta, nói cho ta, phụ thân và mẫu thân đến cùng đi nơi nào? Còn có ông ngoại tu vi của ngươi, là ai làm? Lâm Phong trên người lộ ra mãnh liệt hàn ý. Nhất thời cả vùng không gian đều phảng phất cứng đờ, trở nên cực kỳ lạnh. Hân Diệp, ngươi sẽ nói cho ta. Lâm Phong ánh mắt rơi vào Đoàn Hân Diệp trên người. Đã thấy Đoàn Hân Diệp ánh mắt né tránh, bước chân lùi về sau, không ngừng lắc đầu. Lâm Phong, ngươi không muốn Hân Diệp, ngươi đã đủ khổ. Nguyệt Thanh Sơn mở miệng nói rằng, Lâm Phong con ngươi lần thứ hai chuyển qua. Ông ngoại, vậy ngươi nói cho ta, đến cùng phát sinh cái gì? Ngoặc kép, ngươi không thể biết. Nguyệt Thanh Sơn tàn nhẫn quyết tâm nói, Lâm Phong ca ca, ngươi không cần hỏi nữa, bọn họ cũng là vì tốt cho ngươi. Một bên Tiểu Nhã mở miệng nói một tiếng, Lâm Phong ánh mắt ở trên người mấy người tự do. Nhất thời, một luồng dâng trào thiên vũ khí cuồng bá tỏa ra mà ra. Cả kinh Nguyệt Thanh Sơn thân thể đột nhiên run lên, nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Thiên vũ, đây là thiên vũ khí tức, thật là đáng sợ. Lâm Phong, hắn dĩ nhiên bước vào thiên vũ chi cảnh. Trẻ tuổi như vậy thiên vũ cường giả. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.